Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 747, 747, ngủ nhanh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trúng gió cảm lạnh mà thôi. Tôi đã uống thuốc cảm rồi. Vẻ mặt Lăng Mặc có chút hờn dỗi. Gọi bác sĩ đến đây. Lại phải kê một đống thuốc. Hạ An Nhiên, Lăng Mặc sợ bác sĩ sao? Tuy nhiên, anh ấy đã uống thuốc rồi nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Đúng không? Hoạn Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Lăng Mặc. Lại hỏi, anh có chắc là không cần gọi bác sĩ không? Lăng Mặc yếu ớt lắc đầu. Không cần đâu. Vẻ mặt đáng thương nhìn con mèo hoang nhỏ. Đầu óc hơi choáng váng. Có thể dựa vào phu nhân nằm một lát được không? Hạ An Nhiên bị dáng vẻ đáng thương của Lăng Mặc đánh úp. Lập tức cảm thấy tim mình sắp chết rồi. Vẻ ngoài dễ thương vô song này. Cô muốn tát nó. Hạ An Nhiên bỏ qua nguyên tắc ngồi bên cạnh Lăng Mặc. Anh dựa vào đi. Lăng Mặc yếu ớt gối đầu lên đùi Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên, anh ấy không biết xấu hổ. Dựa đùi cô làm gì? Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt đáng thương của Lăng Mặc, trong nháy mắt mất đi nguyên tắc. Ô, ô, không cần so đo với người bệnh đáng. Thương, chiều ý anh ấy. Kết quả là, bệnh nhân Lăng Mặc thuận lợi nằm trên chiếc giường màu hồng của Hạ An Nhiên. Sau khi Hạ An Nhiên để Lăng Mặc nằm trên đùi một lúc, bộ não bị sắc đẹp mê hoặc của cô mới từ từ tỉnh táo lại, sau đó rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Cậu nam nhân này cố tình giả vờ khó chịu, chỉ muốn ngủ trên giường của cô. Khi cô còn đầy nghi vấn, thì nhìn thấy Lăng Mặc đang nằm trên đùi cô, và thật sự đã ngủ say. Hạ An Nhiên, ngủ nhanh thật. Tuy nhiên nhìn anh, sắc mặt vẫn tái nhợt dị thường, cũng không có vẻ gì là đang giả bộ. Hạ An Nhiên chọc vào mặt Lăng Mặc vài cái. Nếu tôi phát hiện ra anh đang nói dối tôi sẽ trừ điểm. Sau khi dọa nạt, cô rời đầu Lăng Mặc từ đùi xuống gối. Tuy nhiên đầu của Lăng Mặc đã được di chuyển xuống, nhưng người bên kia đã giữ chặt cánh tay của cô ấy, ngăn cản cô ấy rời đi. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên chỉ có thể nằm xuống. Dù sao trước đây vẫn luôn ngủ chung giường, hôm nay ngủ tiếp một lần cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hôm nay vận dụng đầu óc trong phòng thí nghiệm cũng đã mệt mỏi. Cách chương.